Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 755, chương 755, thích hợp mới là tốt nhất. 80 triệu đã đến Krillin cực hạn, tại loại này cực hạn trong chiến đấu. Hơn nữa Krillin còn chuyên tâm muốn nhanh lên một chút đánh bại Son Gouben. Kết thúc chiến đấu, cho nên Krillin thể lực tiêu hao rất nghiêm trọng. Nhà nhà điện tử thư, su áp áp, cc không bao lâu, Krillin liền thở hồng hộc, cả người đại hãn, động tác của hắn cũng biến thành càng ngày càng chậm, tay chân càng ngày càng trầm trọng. Hắn không có phát hiện, Son Gouben ở trong chiến đấu sử dụng khí chỉ có 60 triệu. Bởi vì chỉ có 60 triệu, cho nên Son Gouben thể lực đồng dạng tiêu hao nghiêm trọng. Động tác cũng càng ngày càng thong thả, mặc dù hai người tốc độ lực lượng đang không ngừng giảm xuống. Nhưng là ai cũng không nhận thua. Đương nhiên Son Gouben căn bản cũng không có thua khái niệm. Hắn là đem cuộc chiến đấu này trở thành ngày thường tu hành. Không hơn, nhưng là Krillin cũng là không muốn đánh bại Son Gouben. Cho nên, thời gian trở nên phá lệ dài dằng dặc. Một trận chiến đấu từ sáng sớm đánh đến tối, lại từ buổi tối đánh tới sáng sớm. Lúc này Yamcha trong lòng kinh ngạc cùng nghi hoặc càng ngày càng nhiều. Dù sao từ phương diện chiêu thức xem, Son Gouben Piccolo lâm cao minh. Hơn nữa dường như đạt được một loại hắn Yamcha chỉ có thể ngưỡng mộ núi cao cảnh giới. Có thể sự thực, Son Gouben lại không cách nào đánh bại Krillin. Hơn nữa vẫn ở hạ phong. Lúc này Thái Dương đã bắt đầu đi tây bên rớt xuống. Ghê tởm nha. Krillin hung hăng một quyền đánh vào Son Gouben trên gương mặt. Đem Son Gouben đánh cho bay lên. Nhưng là Son Gouben thân hình con bay ra 10 thước. Liền giữ vững thân thể. Ta cư nhiên một quyền chỉ có thể đuổi hắn ra khỏi xa như vậy. Krillin cảm giác mình cả người hoàn toàn không có sức mạnh. Thậm chí ngay cả nhắc tới cánh tay cũng như nhắc tới một ngọn núi giống nhau. Kỳ thực lúc này đây có thể đem Son Gouben đánh bay 10 thước. Đã coi như là đoạn thời gian này Krillin tương đối khá chiến tích. Bởi vì bên trên một quyền đánh vào Son Gouben trên người. Liền để Son Gouben ngửa ra sau một tia đều không đạt được. Chỉ thấy Son Gouben hướng Krillin bay tới. Đừng đánh. Krillin kêu lên. Son Gouben nắm đấm đứng ở Krillin trước trán. Son Gouben thở phì phò nghi hoặc nhìn Krillin. Đừng đánh. Coi là ta phục rồi ngươi. Krillin đạp lạp hai tay. Thở hổn hển hướng mặt đất rơi đi. Rất nhanh hắn cực kỳ rơi trên mặt đất. Son Gouben chân mày hơi nhíu bắt đầu. Như vậy tu hành cơ hội có thể là rất khó được. Hắn hiện tại hoàn toàn còn chưa từng có nghiện. Nhưng là, Son Gouben nhìn một chút mệt thành một con chó. Vết thương chồng chất tựa như tùy thời đều có thể treo đi Krillin. Cũng biết nếu muốn để Krillin động thủ lần nữa là không có khả năng. Son Gouben phi rơi xuống mặt đất, cũng thở hổn hển điều tức, làm mặt trời xuống núi lúc. Hai người cũng đã khôi phục không ít. Krillin hai mắt mở ra. Quái dị nhìn về phía Son Gouben. Ngươi cái tên này, thật là đáng sợ. Krillin có chút không phục cùng không cam lòng kêu lên. Vừa rồi, hắn rõ ràng vẫn luôn chiếm phía. Có thể cũng không cách nào đem Son Gouben đánh bại. Điều này làm cho Krillin rất không cam lòng. Dù sao hắn chính là so với Son Gouben nhiều tu luyện 20 năm. Người này quả thực cường đại đến đáng sợ. Yamcha cũng một bên cảm khái. Cái gọi là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Yamcha đối với Son Gouben võ đạo cảm giác mạnh mẽ tiếp xúc nhưng thật ra là tại phía xa Krillin trên. Ánh mắt của hắn ở Son Gouben cùng Krillin trên người bồi hồi. Ta thật hoài nghi. Hai người các ngươi là đồng dạng huyết thống sao? Cư nhiên kém đừng như vậy đại. Cái này vừa nói, Krillin liền cảm giác trên mặt nóng hừng hực. Võ đạo gia đều cũng có ngạo khí.

Son Gâu bần tủng dưới vai, hướng phía thiên giới phương hướng bay đi. Lúc này đây cùng Krillin giao thủ một cái chính là 2 ngày. Son Gâu bần có thể khẳng định trở về cũng bị Bulma oán giận. Bất quá không quay về, càng phải bị oán giận. Bất quá Krillin võ đạo thật đúng là rất không tệ. Son Gâu bần trong lòng cảm khái, tuy là Krillin thân thủ cùng mình kém hơn quá nhiều, nhưng là võ đạo mặt đã tạo thành chính mình độc đáo hệ thống. Krillin thân thể và cơ thể của ta là hoàn toàn giống nhau. Hắn võ đạo là đối lập nhau thích hợp hắn kết cấu thân thể võ đạo. Cũng là đối lập nhau thích hợp cơ thể của ta võ đạo. So với người Saiya võ đạo, những chủng tộc khác võ đạo, hắn võ đạo mới, chỉ có, càng thêm thích hợp ta tham khảo. Chính là bởi vì biết Krillin thân thể và mình là cùng một cái. Thân thể, Krillin võ đạo càng thêm thích hợp cổ thân thể này. Cho nên Son Gâu bần đang cùng Krillin lúc giao thủ mới, chỉ có phá lệ chú trọng Krillin võ đạo, mà nghiên cứu một chút phỏng đoán. Son Gâu bần ngạc nhiên phát hiện, chính mình cực kỳ dễ hiểu Krillin võ đạo, hơn nữa trong đó rất nhiều đúng là phá lệ thích hợp bản thân cái này một cổ thân thể. Thậm chí so với Son Gâu bần từ liền tầm cái kia đạt được đến võ đạo càng thêm tốt hơn dùng. Dùng uy lực càng lớn, quả nhiên thích hợp mới là tốt nhất. Có thể, Krillin nơi đây ta có thể có được, so với bất luận kẻ nào đều nhiều hơn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.